Đoan Ngọ, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu nghỉ dưỡng vào mùa này cũng có vài hoạt động thú vị như chiến đấu trong rừng, ngâm suối nước nóng, trượt tuyết, leo núi, câu cá, nướng BBQ. Đoan Ngọ ban đầu nghĩ rằng sẽ có nhiều thời gian để đi dạo cùng Chu Hành, nhưng vừa xuống xe, Chu Hành đã bị đối tác Lý Ngộ Hằng gọi đi. Chu Hành hỏi Đoan Ngọ có vấn đề gì không nếu đi dạo một mình trong khuôn viên. Đoan Ngọ rút từ túi ra chiếc gậy co giãn và khua khua, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Sau khi Chu Hành rời đi, Đoan Ngọ bắt đầu quan sát xung quanh, nhưng những ngọn núi phủ tuyết ở xa, những khu rừng trơ trụi vì mùa xuân chưa đến, những tòa nhà rực rỡ màu sắc, hồ tương lai tĩnh lặng, dường như càng thêm ảm đạm. Cô cúi đầu, đi về phía tòa nhà kiểu Nhật mà Chu Hành vừa chỉ. Đó là một kiến trúc kiểu Nhật với hành lang gỗ, cửa kéo, các loại chuông treo leng keng và những búp bê nắng không thể thiếu trong các bộ phim Nhật. Đoan Ngọ bụng đói cồn cào ngủ trưa. Khi tỉnh dậy, cô thấy bên gối có một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh lam, trên đó in logo của khu nghỉ dưỡng, bên trong là súp chim bồ câu thơm phức. Có lẽ vừa mới được mang đến, súp vẫn còn nóng hồi. Dưới chiếc bình giữ nhiệt có một tờ giấy, trên đó là nét chữ mạnh mẽ của bút máy. Quên mất em chưa ăn trưa, uống hết súp nhé. Tối nay bên hồ tương lai có tiệc nướng, nếu em có hứng thì qua nhé, Chu Hành. Đoan Ngọ cẩn thận làm phẳng tờ giấy, cô gấp đôi rồi lại gấp đôi sau đó cất vào ngăn nhỏ trong túi của mình. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng sắc đỏ đáng ghét dần lan từ má đến tay rồi đến cổ. Ôi trời, khi ngủ cô có si ít ẩy nước dãi không, có nằm sấp không, có nói mớ không, và khóe mắt có dính ghèn không? Tuyết dần dần ngừng rơi. Chu Hành lơ đãng nhìn mặt hồ đóng băng, hai chân dài duỗi thẳng ra một cách lười biếng. Trong thời tiết này mà câu cá trên băng, sau 2 giờ có thể câu được vài con cá nhỏ đã là thành công lớn rồi. Lý Ngộ Hằng duỗi lưng, cần câu trong lỗ băng cũng nhẹ nhàng lên xuống theo. Dây câu và mồi câu đều không ổn, phải dùng mồi sâu đỏ, nhiệt độ thế này phải dùng dây không? 2. Chu Hành quay lại nhìn vào thùng gỗ chứa những con cá nhỏ không động đậy, ho vài tiếng. Không nói gì. Lý Ngộ Hằng cuối cùng hỏi, cậu chắc chắn muốn đá cậu ta ra ngoài à? Chu Hành đáp. Chắc chắn, người sáng lập thứ 3 của công nghệ Tân Vực, cũng là bạn đại học của họ, Tề Tiếu, từ nửa năm trước đã liên tục chuyển 7 triệu từ phòng tài chính để bù lỗ cho xưởng cá nhân của anh ta. Trong thời gian Chu Hành nằm viện, Tề Tiếu đã tái tuyển dụng 3 nhân viên mà Chu Hành đã sa thải. 2 trong số đó là họ hàng vô dụng của Tề Tiếu và một người đồng thời làm việc cho xưởng cá nhân của anh ta. Lý Ngộ Hằng cười, 7 triệu đối với gia đình cậu không phải là số tiền đáng để ăn mừng nếu kiếm được, cũng không đáng để nổi giận nếu mất đi. Tôi tưởng cậu không quan tâm chứ. Tề Tiếu, tôi đã bảo cậu ta đừng đắc tội với Chu Hành, trước khi cậu nổi giận, không có dấu hiệu gì cả. Trời dần tối, Chu Hành đứng dậy thu dọn đồ câu, khi gấp cần câu lại thành 4 đoạn. Cuối cùng anh nói với cậu ta, không cần trả lại số tiền đó. Sau này đừng nhắc đến Tề Tiếu với tôi nữa. Khi hai người trở về, Lý Ngộ Hằng tùy tiện hỏi về Đoan Ngọ. Anh ta nhớ Chu Hành không có em gái họ hàng, nếu không phải là người thân quen, thì việc ra ngoài cùng một người cách biệt 7-8 tuổi thật kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hành cho tay vào túi, nhìn khu rừng trơ trụi trong ánh hoàng hôn. Đáp qua loa rằng cô chỉ là một học sinh cấp 3, là con của bạn bố anh. Lúc đến, Đoan Ngọ đã giả vờ vỗ vào ba lô trong xe Chu Hành và nói. Nhìn này, bố mẹ bắt em mang bài tập theo, nhưng trong túi cô chỉ có quần áo mượn từ Lý Nhất Nặc, mỹ phẩm lấy từ bàn của Đoan Mạn Mạn, một chiếc đồng hồ mua cho Chu Hành và một chiếc điện thoại hàng giả mua cho mình sau khi muộn 30 phút buổi sáng tại quảng trường Ung Hòa. Làm gì có bài tập nào? Bóng tối buông xuống. Hành lang im lặng cả buổi chiều bắt đầu nhộn nhịp dần. Đằng sau cửa sổ, bầu trời đêm mờ mờ, ở góc tây bắc có tiếng pháo hoa bùng nổ. Đoan Ngọ quỳ trước gương trang điểm, kiên nhẫn nghiên cứu những lọ mỹ phẩm, đôi mắt ngập tràn niềm vui của tuổi mới lớn. Nước hoa hồng, tinh chất, kem lót, kem che khuyết điểm, BB cream, bột kẻ mày, eyeliner, mascara, gel môi, son cam. Đoan Ngọ dùng chiếc điện thoại cũ kỹ nặng nề trị giá 800 tệ. Thậm chí có cả chức năng lên mạng, cô tìm kiếm hướng dẫn trang điểm và bắt đầu tự trang điểm cho khuôn mặt tròn chỉnh của mình. Các bước cơ bản không khó lắm, mất khoảng 10 phút là xong. Bột kẻ mày, eyeliner, mascara thì cần kỹ năng hơn. Đoàn Ngọ liên tục vẽ rồi lại lau đi. Vì thiếu kinh nghiệm, không mang theo dầu tẩy trang và bông tẩy trang, cô phải dùng khăn ướt lau, làm viền mắt đỏ lên như đã khóc. Dao cạo sắc nhọn cắt 4 vết mỏng trên đuôi lông mày, cuối cùng cũng tạo ra được dáng lông mày cong đẹp. Sau khi kẻ mày, Đoàn Ngọ bắt đầu luyện eyeliner. Trong video hướng dẫn, người mẫu chỉ cần một đường nhẹ đã có được đường kẻ tinh tế. Nhưng Đoàn Ngọ thì run run vẽ mãi không đều, thỉnh thoảng may mắn vẽ được đường viền, chớp mắt lại lem ra mi mắt. À, sao lại thế này? Đoàn Ngọ nhăn nhó vặn cổ tay. Khoảng một giờ sau, khi đã đeo kính áp tròng, thật ra cô nên đeo trước khi trang điểm. Cô gái trong gương cuối cùng cũng trở nên xinh đẹp hơn. Đoàn Ngọ nhìn mình trong gương, ngại ngùng ngửi mùi phấn trang điểm đậm đà trên tay, rồi bóp gò má trắng bệch của mình, không kìm được cười khúc khích. Cuối cùng là thay đồ. Quần áo của Đoàn Ngọ rất tầm thường, nhưng chiếc áo len trắng đơn giản phối với chân váy ngắn và quần tất giả mỏng giống trong phim Hàn Quốc của Lý Nhất Nặc, tạo ra hiệu quả khá tốt. Đoàn Ngọ đỏ mặt xoay tới xoay lui trước gương, ở tuổi 16-17, không ngực không mông, nhưng lại có sức hút riêng. Đúng 7 giờ, có người đến gõ cửa, tìm Đoàn Ngọ đập nhanh tức thì, nhưng người gọi cô lại là Chu Duy Ý, trợ lý của Chu Hành. Chu Duy Ý nhìn Đoàn Ngọ mở cửa, trêu đùa thiện ý. Ôi trời, người Bắc Kinh nói thế nào nhỉ, cô gái này thật xinh xắn. Đoàn Ngọ ngượng ngùng cúi đầu, đi, đi thôi. Chu Duy Ý trên đường cứ trêu chọc Đoàn Ngọ rằng đừng có phải lòng Lý Ngộ Hằng, dù anh ta có khuôn mặt trẻ con nhưng khoảng cách tuổi tác với cô là 3 thế hệ. Đoàn Ngọ vừa bước đi như bị ma đuổi vừa lắc đầu. Bầu trời đêm vừa có tuyết yên tĩnh và xa xăm, những ngôi sao sáng lung linh như những viên ngọc quý độc nhất vô nhị trên nền trời đen. Chu Duy Ý bảo Đoàn Ngọ đừng ngại, muốn ăn gì thì cứ đến lấy, rồi anh ta rời đi. Đoàn Ngọ bối rối nhìn quanh, cuối cùng nhìn thấy Chu Hành đứng ngoài đám đông, tay cầm chai bia, mặt không biểu cảm, đang nói chuyện điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì gió đêm lạnh như nước, vì bầu trời đầy sao, hoặc vì cuối con đường là Chu Hành, mà Đoàn Ngọ nhớ rõ khoảnh khắc cảm động này của đêm đông, dù nhiều năm sau vẫn không quên. Tất nhiên, cảm động là cảm xúc của riêng cô, gió đêm, sao trời, Chu Hành, chẳng liên quan gì đến cô. Tuyết lấp đến mắt cá chân, Đoàn Ngọ cúi đầu từ từ tiến về phía Chu Hành. Ánh sáng của trăng non yếu ớt gần như không thấy, chỉ có một ngọn núi phủ tuyết xa xa, đen kịt, không còn vẻ uy nghiêm của ban ngày. Chu Hành kết thúc cuộc gọi, yên lặng nhìn hồ tương lai mờ mịt hơi nước. Hồ này từng là một hồ nội địa hoang dã vô danh từ rất lâu, không có những cây cối vây quanh tạo cảnh, không có những cầu gỗ đẹp đẽ, cũng không có nguồn sáng nhân tạo lung linh. Khi đó, nơi này có vô số những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô, trên đồi mọc đầy cỏ dại đã heo úa sớm, có vài bông hoa dại, nhưng đều nằm rạp trên đất, không có sức sống. Chai bia đầy dần chỉ còn lại ngụm cuối cùng. Anh Chu Hành quay đầu lại, không chút để ý, cảm động vừa mới đây của Đoàn Ngọ tan biến không còn chút dấu vết, dụng khí vốn không lớn của cô cũng xẹp xuống chỉ còn hai lớp mỏng manh khi anh quay đầu lại. Cô cúi đầu, hai tay lo lắng đặt sau lưng, hộp quà đẹp từ tay trái chuyển sang tay phải, rồi lại từ tay phải chuyển sang tay trái. Chu Hành bất giác nhớ đến gương mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu dưới sườn, trong mắt ánh lên nét cười thú vị. Bài tập làm đến đâu rồi? Anh cầm chai bia rỗng hỏi lơ đãng, không nhận ra cô có gì khác biệt so với lúc ban ngày. Bài tập, à, làm xong rồi, sinh nhật, nơi tập trung nhân viên công nghệ Tân Vực bất ngờ vang lên tiếng hoan hô rời rạc. Sau đó nhanh chóng hợp thành tiếng đồng thanh. Lê Vi Vi, Lê Vi Vi, Lê Vi Vi, Lê Vi Vi. Đoàn Ngọ ngơ ngác quay đầu lại, trong gió lạnh cô thấy trên màn hình phía trước hiện lên gương mặt xinh đẹp của một phụ nữ, tóc ngắn của cô ta xòe ra bốn phía, nhìn lộn xộn lúc đầu, nhưng càng nhìn lại càng gợi cảm quyến rũ, rõ ràng là tác phẩm của nhà thiết kế chuyên nghiệp. Mắt cô ta rất to, trang điểm cũng rất tinh tế, đứng im lặng mỉm cười, khiến cho tất cả phụ nữ bên hồ tương lai đêm ấy đều lu mờ. Tiếng huýt sáo dài đầy điệu nghệ vang lên từ hướng của Lý Ngộ Hằng và Chu Duy Ý, tiếng huýt sáo đó khiến Đoàn Ngọ lạnh buốt từ tóc đến gót chân. Tất cả nhân viên của công nghệ Tân Vực dưới sự dẫn dắt của Chu Duy Ý gõ đờ ĩa bát, reo hò lộn xộn. Lê Vi Vi, một ngôi sao nhỏ người Hoa nổi tiếng ở Mỹ, Dù hiện tại các tác phẩm của cô ta có chất lượng không đồng đều, nhưng bộ phim Đồng Tính đã đưa cô ta nổi tiếng chỉ sau một đêm được công chiếu tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, tạo nên kỳ tích phòng vé của năm đó. Chu Hành lặng lẽ nhìn vào màn hình với gương mặt tinh tế của Lê Vi Vi. Bầu trời đầy sao, vậy mà không thể sánh được với nụ cười lười biếng, mang chút ngạc nhiên trong mắt anh. Ai đó lướt nhẹ trên iPad, giọng nói của Lê Vi Vi dần trở nên rõ ràng. Chúc mừng sinh nhật, em tưởng năm nay mình kịp về, nhưng tiến độ quay phim thực sự quá chậm, dùng cách này chúc mừng anh là bất đắc dĩ. Anh chú ý email của mình nhé, em vừa viết một bức thư tình nồng nhiệt gửi cho anh đấy. Anh nhất định phải trả lời, 3 tháng rồi không gặp anh, em nhớ anh. Cuối cùng là, Chu Hành, em muốn kết hôn, nếu anh cũng có ý định này, tháng sau em về thì anh hãy cầu hôn em nhé. Bên hồ tương lai nhất thời vang lên những tiếng kinh ngạc, không khí sôi động hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn hình cuối cùng dừng lại với nụ cười đẹp đẽ của Lê Vi Vi. Gió đêm càng lúc càng lạnh, Đoàn Ngọ đột ngột đưa tay lau mắt, mùi thịt nướng dần dần bay lên, trong bếp lò chỉ còn lại những đống than đỏ. Đoàn Ngọ ngồi xổm trước đống lửa lặng lẽ quạt giúp các cô gái trong bộ phận hành chính, rất lâu sau. Từng giọt nước mắt lăn xuống rơi vào đống lửa, không ai hay biết. Cách chương.